tự vốn cực kỳ khó luyện, cảnh giới ngang nhau, đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi tự so với đệ tử các phái vượt qua mấy lần, thậm chí gấp 10. Tuy nhiên, thiếu niên Tề Bá Thiên này có Cửu Long Trụ nơi tay. Tuy rằng tu vi không lại, nhưng uy lực của Cửu Long Trụ lại quá mạnh mẽ, gắt gao không chế hắn, không thể thoát thân được. Không ngờ một thân tu vi long trời nở đất lại hoàn toàn không có tác dụng. Đây là tác dụng của Vu Bảo. Tề Bá Thiên tu vi tuy rằng không cao, cũng không thể thúc giục được Vu Bảo mãnh liệt như Cửu Long Trụ. Nhưng chín đầu hỏa giao long trên chín đồng trụ đều là còn sóng. Nó có được tu vi khủng bố, cho nên hắn mặc dù không thể phát huy ra được uy lực của Cửu Long Trụ. Chín đầu giao long cũng quân lấy hắn ý đồ luyện chết đối phương. Thiếu niên này kêu Tề Bá Thiên sao? Tên rất vênh váo, khí phách so với tiên nhân còn lợi hại hơn vài phần. Tề Bá Thiên cười lạnh nói. Ngọc Thiện Chân Chân, xin chào tiên sinh cổ hù. Trong cổ Côn Luân Thánh Địa này còn có ai giảng đạo lý với ngươi? Nhưng nói lại, ngươi nói đạo lý gì cơ chứ? Ta vừa mới phá đi cấm chế của La Thiên Hương Thảo. Ngươi lại nghênh ngang đi tới, nói cái gì mà La Thiên Hương Thảo này có duyên với người, xứng đáng để ta luyện chết người. Diệp Húc lúc này mới chú ý thấy, trên vách núi cách đó không xa không ngờ có một gốc cây màu tím sinh trường. Đóa hoa này ước chừng 3-4 mét, nhị hoa giống như kiếm sắc. Cây La Thiên Hương Thảo này đã nở hoa, xem bộ dạng tuổi đời còn lâu hơn cả Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo. Dược lực cũng đã nhiều hơn Tam Giáng Hoàn Hồn Thảo mấy lần. Khó trách Ngọc Thiện Chân Nhân động tâm, mặt dày chiếm đoạt bảo vật này. Tiểu tử thối, ngươi đây là muốn tìm đường chết, hôm nay ra ra sẽ giết tiểu ma đầu nhà người. Ngọc Thiện Chân Nhân thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ lên, hai tay ấn pháp đột nhiên biến đổi, cao giọng quát lớn. Hàng, ma, úm, hồng, mỗi một chữ phun ra thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Năm chữ vừa phun ra thực lực của hắn lập tức tăng lên 5 lần. Hắn lập tức kháng lại được công kích của hỏa giao long. Thậm chí có xu thế công phá được Cửu Long Trụ, còn dám phản kháng sao? Thiếu gia ta luyện chê ngươi không còn tốn nhiều tiền như vậy. Tề Bá Thiên như trước đỉnh trên đỉnh đầu giao long, cười lạnh nói. Hai người giằng co một lúc lâu, đột nhiên vào lúc này bọn họ nhìn thoáng thấy thiếu niên mặc tinh bào đang chạy tới đóa hoa La Thiên Hương Thảo. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng dừng tay. Tề Bá Thiên thu hồi Cửu Long Trụ, hỏi Diệp Húc nói. Ngươi là ai? Ngọc Thiện Chân Nhân đứng phía trên liên hoa bảo tọa trang nghiêm vô cùng. Nhưng trong ánh mắt của hắn hiển nhiên lửa giận ngập trời nói. Không sai, ngươi là ai? Ta làm chuyện tốt cũng không lưu danh. Diệp Húc hò khan hai tiếng, cười tủm tỉm nói. Cây tử La Thiên Hương này có duyên với ta cho nên ta lấy tất. Hắn tiến thẳng tới tháo La Thiên Hương Thảo xuống, nhét vào trong ngọc lâu cu ả mình. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Diệp Húc phất phất tay cười nói. Cách chương.